Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 5, buông rèm chấp chính. Gocchuyenaudio.com. Tạ Hoa Hồng ngồi ở bên trong kiệu bình thường, nàng không ngồi xe phượng, khiêm tốn xuất cung, hiện đang ở trên đường hồi cung. Nàng mới vừa ở bên ngoài tòa nhà phế hậu Cao Ngọc Hiền ở bị ăn bế môn canh, nói là phế hậu Kiền Tâm tu Phật ở bên trong, không muốn gặp khách. Cao Ngọc Hiền không muốn gặp, nghe nói Dương Nghi bị giáng chức xuất cung sớm hơn, cũng sống ở gần đó, nàng vì vậy thuận đường đi thăm, trở lại giống nhau, Dương Nghi cũng không muốn thấy nàng. Nàng thất vọng rời đi, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện kỳ hoặc. Đầu tiên, phát hiện người cản trở không cho nàng đi vào, không giống như là xuất thân trong cung, giống như là công nhân trên đường tạm thời chụp tới thuê. Đối với tình trạng gần đây của Cao Ngọc Hiền cùng Dương Nghi hỏi gì cũng không biết. Mặt khác, danh hiệu của Cao Ngọc Hiền cùng Dương Nghi đã bị bỏ, mình là hoàng hậu, theo lý thuyết hai người này không nên cũng không thể cự tuyệt gặp nàng, nhưng chính là kiên trì không gặp này không đúng lẽ thường, làm cho nàng không khỏi nghi ngờ, hai người không phải đã xảy ra chuyện chứ. Nam nhân kia đối với nàng bằng mặt không bằng lòng không ít chuyện, An Nghi công chúa cùng Chu Tam công tử chuyện chính là một chuyện, đều nói bỏ qua cho bọn họ, ai ngờ, không chỉ có không có bỏ qua cho, còn làm tầm trọng thêm, khiến hai người bị thương thành tàn, khiến bọn họ sinh lòng oán hận, cố ý tìm cô gái dịch dung thành tướng mạo của nàng trước kia hấp dẫn ra, muốn mượn cơ hội này để cho nàng thất sủng, lại ngược lại hại nàng kia bị ra chơi tàn. Nghĩ tới những chuyện này, khiến nàng tức giận không nhẹ, mấy ngày nay nàng căn bản không muốn gặp lại người kia máu tanh, liền giường cũng không cho lên, hắn đến gần liền đuổi người. Nam nhân kia cũng tức xanh mặt, sau mấy lần phải tay áo bỏ đi, nghe nói lão đại hắn khó chịu đến giận chó đánh mèo người khác, đầy tớ đều bị hắn chỉnh thảm. Thậm chí còn có người đến trước mặt nàng khóc cầu xin, muốn nàng. Đừng làm rộn, để cho bọn họ ngày có thể qua đi gờ, nàng thật sự giờ khóc giờ cười, người nào náo loạn, chân chính hồ đồ chính là người kia, ác tính không thay đổi à, nàng bị quậy đến đầu đau muốn nứt, lại quan tâm cuộc sống Cao Ngọc Hiền ở ngoài cung, lúc này mới nghĩ đến đi giữa ngoài cung một chuyến, đi lần này, nghi vấn bộc phát, huyết khí lại muốn tăng lên. Nếu nàng đoán không sai, hai tòa nhà kia căn bản không ở người, Cao Ngọc Hiền cùng Dương Nghi có lẽ đã sớm. Nàng không dám nghĩ càng sợ. Nam nhân kia luôn là như thế, rốt cuộc có biện pháp gì có thể trị hắn. Nàng ngồi ở trong kiệu, đang lo lắng suy tư chuyện này, tầm mắt lơ đãng liếc về trên đường. Mau, mau dừng lại. Nàng bỗng nhiên thò đầu ra ra lệnh, Xuân Phong cô không biết xảy ra chuyện gì, vội cho người dừng kiệu lại. Tạ Hoa Hồng lập tức nhảy xuống kiệu, hướng phía trước nhấc đầu kêu. Trương đại nhân xin dừng bước, nguyên lai là Trương Anh Phát đương đi ở phía trước, nàng mắt tinh nhìn thấy, lập tức kêu người. Hắn nghe được kêu lên, kinh ngạc dừng bước chân, nhìn thấy là nàng, kinh hãi, vội vàng tiến ra đón. Thần gặp qua hoàng hậu, hắn lập tức liền đối với nàng dùng quân thần chi lễ. Không cần đa lễ, nơi này là trên đường, mau dậy đi. Không muốn khiến cho người khác chú ý, Tạ Hoa Hồng vội nói. Trương Anh Phát lúc này mới đứng dậy, nghi ngờ hỏi. Nương nương xuất cung, đây là muốn đi đâu sao? Ta đi gặp Cao Hoàng hậu cùng Dương Quý Phi, hắn vẻ mặt khẽ biến. Gocchuyenaudio.com, ngài là nói phế hậu Cao thị cùng phế phi Dương thị. Không sai, kia gặp được sao? Hắn cẩn thận hỏi lại. Gặp được, nàng cố ý nói, cái gì, gặp được? Hắn kinh ngạc không thôi. Là sao có thể, hai người đã chết nàng như thế nào thấy được? Thấy phản ứng của hắn, khuôn mặt nàng trầm lại. Nàng đoán không lầm, hai người kia 89/10 bị giết rồi. Trong bụng càng khó chịu, nam nhân kia còn lừa dối nàng giết người. Ta nói bậy, ta không gặp hai vị nương nương, bởi vì các nàng cũng không muốn gặp ta. Giọng nói của nàng trầm xuống mà nói, trong lòng biết mình nếu là vạch trần hắn, chỉ sợ sẽ khiến hắn rước lấy phiền toái. Gia sẽ cho rằng là Trương đại nhân nói với nàng, sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Trương Anh Phát vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm, nàng thấy thầm than. Thật ra thì gọi Trương đại nhân là có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Tạ Hoa Hồng còn nói, nương nương có chuyện xin phân phó. Hắn cẩn thận trả lời, ta chỉ là muốn hỏi, Thái Lệ chết đi ngươi nhưng cha ra bất kỳ mi mục thích khách kia thật là nàng sai xử sao? Nhắc tới Thái Lệ, ánh mắt Trương Anh Phát lập tức lại quái dị. Thế nào, còn chưa có cha rõ? Cái này, nguyên nhân cái chết của Thái Lệ nương nương quả thật có vấn đề, nàng hẳn không phải là tự sát mà là bị giết. Hắn chần chừ sau mới nói. Vốn là sau đại lễ phong hậu, hắn Trường Sa quận trưởng nên trở về Trường Sa đi, cũng là bởi vì chuyện này, hoàng thượng giao do hắn làm, hắn mới tiếp tục lưu lại kinh thành. Nàng kinh hãi, bị giết, không phải hoàng thượng gây nên, thần có thể bảo đảm. Thái Lệ chết đi là phế hậu Cao Ngọc Hiền gây nên, chuyện này quả thật cùng hoàng thượng không liên quan. Để tránh nàng hiểu lầm, hắn lập tức giải thích, chuyện tên kia, ngươi có thể bảo đảm. Nàng không khỏi nghiêm nghị hỏi. Hắn đỏ mặt, hoàng thượng làm việc vô thường, hắn làm sao có thể bảo đảm cái gì, nói lời nói này khó trách bị nghi ngờ. Ách, Thái Lệ nương nương cùng ngài giao hảo, hoàng thượng tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, biết được nàng nếu gặp chuyện không may, ngài chắc chắn thương tâm, là vô luận như thế nào cũng sẽ không động nàng. Hắn giải thích mà lời nói cũng không giả, nam cung sách bận tâm nàng, đối với Thái Lệ cũng không có sát ý. Tạ Hoa Hồng thở dài, coi như là tin lời của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Đúng rồi, một thời gian trước Trương đại nhân già chết, là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hoàng thượng lại muốn ngươi đi làm cái gì? Hôm đó ở đại lễ phong hậu, nàng thấy hắn không chết cũng là vừa mừng vừa sợ, vẫn muốn tìm cơ hội hỏi hắn chuyện này, hôm nay ngẫu nhiên gặp liền thuận đường hỏi. Trương Anh Phát lúng túng cười. Này, thần nghĩ hoàng thượng muốn ta giả chết có hai nguyên nhân thôi. Hắn gãi đầu nói, hai nguyên nhân gì? Nàng lập tức tò mò hỏi. Có một phần nhỏ nguyên nhân là muốn cảnh cáo đám người dám can đảm mưu sát hoàng thượng cùng người của ngài, dọa nàng một chút cho nàng biết hắn quyết tâm tuyệt không khinh suất tha thứ. Ừ, nàng gật đầu. Tên kia thích nhất dọa người, đây đúng là thủ đoạn hắn làm. Người nói đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, kia phần lớn nguyên nhân là gì? Này, hắn nói quanh co rồi. Nàng nhíu mày, không nên nói, cũng không phải là, kia nói đi, hắn bất đắc dĩ, chỉ đành phải hạ mặt nói. Một cái nguyên nhân khác chỉ sợ là bởi vì hoàng thượng. Lúc ấy tâm tình không tốt, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, nghe nói khi đó ngài đang cùng hắn cáo kỉnh, hắn một lòng muốn tìm người hả giận. Già chết cũng chết, ta phải làm một chút người chết để cho hắn bình ổn tức giận. Một mảnh mây đen từ trên trán nàng chụp xuống, nam nhân thấp kém này. Ngươi nói cái gì, nàng thân thể yếu, nhiễm gió lạnh, ở trước giường bệnh Tạ Hoa Hồng, nam cung sách cực kỳ tức giận. Thái y ôm hòm thuốc liếc một cái bệnh nhân trên giường, cắn môi gật đầu. Hắn rất là giận, nàng đang khỏe tại sao lại nhiễm gió lạnh, hiện tuy là giữa hè, nhưng nương nương xuất cung thì có lẽ là đại nhiệt sau thổi tới gió, ngược lại bị lạnh. Thái y giải thích, nam cung sách tối kỵ thân thể của nàng bị bệnh, gương mặt giận đến xanh mét. Đồ khốn kiếp, chẳng lẽ không có thể mau sớm chữa bệnh, cần phải khiến trẫm nhìn thấy bộ dáng nàng bệnh thoi thóp sao? Thái y chuyển động cổ cứng ngắc nhìn bệnh nhân trên giường, há mồm run lên. Thần sẽ làm hết sức, trẫm muốn nghe là không là cái này, trẫm phải biết nàng ngày mai có phải hay không là có thể sanh long hoạt hổ. Ngày mai, thái y lại đi về phía giường bệnh nhìn lại, nàng bộ dáng yếu đuối. Sợ rằng không, nam cung sách sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Thái y hai vai run lên, hòm thuốc ôm không nổi rơi xuống trên đất đổ ra bình thuốc. Thần đáng chết, hắn càng thêm giận, có ai không kéo người xuống chém, ra, đừng làm khó dễ thái y, hắn tận lực khụ khụ. Huống chi ta thiếu không là y dược người ta. Chỉ muốn ngài bồi, ngài ở cùng với ta càng nhiều, bệnh này tự nhiên sẽ rất nhanh khỏi. Tạ Hoa Hồng lên tiếng, lời vừa nói ra này nam nhân, vốn là còn mặt giận giữ vẻ mặt chợt thay đổi, khuôn mặt trắng bệch bỗng nhiên rong như đang hồi xuân. Hắn hướng thái y kinh hoàng quỳ trên mặt đất phất tay một cái muốn hắn cút, chuyển thân đến bên giường nàng, mặt mày dịu dàng, nằm ở bên cạnh nàng, một cánh tay đem nàng nhẹ ôm vào ngực. Ta đây không phải bồi ngươi. Hắn cười hỏi, không đủ ta muốn trong lòng ngài đều là ta. Như vậy à, nữ nhân này cần hắn, thật khiến hắn thoải mái. Chẳng qua ta đời này thân thể khỏe mạnh, ngài không còn quan tâm nhiều tới ta rồi. Nàng không nhịn được cong môi lên, nói bậy, ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi. Hắn nụ cười hòa thuận vui vẻ, ngài là nhớ tới ta không sai, nhưng không bằng lúc trước bị bệnh tim ngài đối với ta như bảo bối, ta không bằng bệnh, ngài đối với ta lại quan tâm nhiều một chút. Thần sắc hắn trong nháy mắt trầm xuống, không cho bệnh này đời ta muốn ngươi kiện kiện khang khang, bệnh gì cũng không cho. Hắn nghiêm túc nói, ngay cả tâm bệnh, cũng không cho có sao. Nam cung sách sừng sốt, tâm bệnh, ngươi có tâm bệnh. Hắn nheo mắt, Tạ Hoa Hồng buồn bã nhìn hắn, ngươi chịu uất ức gì rồi hả? Hắn đa nghi hỏi, nàng ho nhẹ, người ta, hoài niệm năm đó bệnh thì ngài lúc nào cũng trông chừng, không xa không rời. Ánh mắt của hắn mềm xuống, ôm lấy hai cánh tay của nàng chặt hơn chút nữa. Ra, về sau dù thời điểm gì cũng cho ta theo được không? Nàng rốt cuộc mở miệng yêu cầu. Được, nụ cười của hắn không giảm, trước kia luôn là hắn bám người, lần này nàng chịu chủ động, tâm tình của hắn thật tốt. Ra nói, cũng đừng hối hận à, không hối hận. Thật tốt quá, mục đích đạt được, nàng âm thầm ha ha cười. Về sau có nàng nhìn chằm chằm, hắn còn có thể tác quái nữa sao? Người này khối ngọc, gocchuyenaudio.com. Tạ Hoa Hồng đang vui mừng, đột nhiên, hoàn bội linh đang bên hông bị nam cung sách cầm ở trong lòng bàn tay xem xét kỹ lưỡng. Thế nào, thấy hắn chau mày, nàng kinh ngạc hỏi. vừa đỏ chút ngọc này không ngừng hồng, bộ phận màu xanh lá cây cơ hồ biến mất. Khối bích ngọc này đã trở thành hồng ngọc rồi, hắn suy nghĩ sâu xa. Hồng ngọc không tồi, vừa đúng phối hợp hồng thường của ta. Nàng không thèm để ý cười nói, ngọc này ở trên người ta nhiều năm, cũng không thấy biến hóa, nhưng sau khi ngươi xuất hiện nó lại không giống, phải là sau khi nhận máu ngươi là thay đổi. Hắn mi tâm dần dần lỏng phân tích, vậy sao, còn nhớ rõ năm đó ngài đã cho ta hoàn bội linh đan, nói kia linh đan ở trên người ta phát ra tiếng vang đặc biệt khác, mà này, cũng giống như là vì ta mà thành, những chuyện này thật rất thần kỳ. Nàng cười cong mắt thu hồi hoàn bội linh đan, cố ý lắc lắc nó. Nam Cung Sách mỉm cười nói, vật luôn có chủ nhân, ngươi đúng là chủ nhân của nó không sai, chỉ là, bất kể việc đời như thế nào biến thiên, một thứ gì đó cũng không thể thay đổi, tựa như ngươi là trùng tử của ta, thiên biến địa biến, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Sau khi hắn nói xong những lời nói phách lối này, nàng đột nhiên dùng sức ho khan, mặt mũi hắn thay đổi. Đồ khốn khiếp bên ngoài còn không mau cút vào đi. Hắn hướng ra ngoài nhanh giống, thái y vừa mới bị đuổi ra ngoài, lại hoảng hốt chạy tiến vào. Nữ nhân vẫn còn giả bộ ho khan, quay mặt đi, che miệng cười trộm. Không sai, rất nhiều việc theo như lời hắn, thiên biến địa biến, vĩnh viễn không thay đổi, giống vậy nàng là trùng tử của hắn, nhưng trùng tử không phải trùng tử là chủ tử của chủ tử. Nam nhân cơ duệ liếc thấy khóe miệng nàng trộm vểnh lên, hí mắt than. Trùng tử CC của mình khó được đáng yêu như thế, coi như diễn kém chút cũng không nên phơi bày thôi, bất kể nàng muốn làm cái gì, hắn vui vẻ chịu đựng, nguyện ý bị nàng thiết kế. Hôm nay lâm chiều, trên điện Kim Loan rất không tầm thường. Bên cạnh Long Y cách đó không xa, sau trụ nhỏ, nhiều hơn một cái ghế, thì ra là, Nam Cung Sách mang nữ nhân vào triều. Chúng thần kinh ngạc, nơi quan trọng của triều đình, có nữ nhân nghe báo cáo và quyết định sự việc như lời sao. Hoàng thượng cưng chiều nữ nhân, mặc dù ở trên giường cưng chiều đi cưng chiều đến trên điện thật sự mất thể thống, có vi thể chế, người người ngoài miệng không dám nói, trong tâm, mắng ngất trời. Nam Cung Sách giống như nghe được phía dưới chúng thần oán thầm, thánh nhan hàm uy, lạnh lùng cười khẽ. Tiểu trùng tử của hắn muốn cùng, hắn cao hứng cũng không kịp, những người này mặc dù đầu bị lừa đá, hắn vui thấy tướng ngu xuẩn của bọn họ giận mà không dám nói gì. Khải tấu hoàng thượng, có người mật báo Giang Tây quận trưởng Liêu Đại Thành tham ô lớn, số tiền cao gần 400 ngàn, bọn thần phái người đi thăm dò, trong nhà Liêu Đại Thành còn sống hiện ngân 400 lượng, điều này rõ ràng là báo lầm, Liêu Đại Thành là người khâm khi lỗi lạc cũng không tham ô, có người tiến lên bẩm báo. Nam Cung Sách miễn cưỡng hướng người nói chuyện ngắm, là người phương nào đi thăm dò, là ngự sử trung thừa, Phương Tín Dự, là hắn à, chậm nếu nhớ không lầm, hắn là môn sinh của ngươi không phải sao? Ánh mắt của hắn nhàn nhạt liếc về, người nọ nghe vậy cả kinh, này, cái này, Phương Tín Dự đúng là môn sinh của thần, người phái hắn đi cha đây cũng quá không kiêng dè đi. Hắn ôn hòa hỏi, góc chuyện audio.com, người nọ nhất thời không nói ra lời, Liêu Đại Thành là cháu ngoại của ngươi, hắn khâm khi lỗi lạc lời này do người trong nhà mà nói thật đúng trọng tâm a. Người nọ vừa nghe trước mặt mọi người liền trắng xanh cả mặt. Hoàng thượng thần không có bao che cháu ngoại, xin ngài minh giám. Chẫm vừa không có nói ngươi bao che, chẫm nói là ngươi cùng hắn cùng nhau tham ô cá mè một lứa. À, hoàng thượng không thể bởi vì Liêu Đại Thành là cháu ngoại của thần, liền đoán chừng thần cũng tham ô, thần không phục. Người nọ cả kinh chân vừa gập lập tức quỳ xuống cầu cạnh. Chẫm chán ghét nhất người không kiêng dè, người dám dối trên gạt dưới, nên biết phạm kiêng kỵ của chẫm rồi. Nam Cung Sách lạnh giọng nói, người tới, lấy mũ quan của hắn, kéo xuống ngọ môn đợi chém. Hoàng thượng tha mạng, thần cho dù có lỗi, cũng lỗi ở không kiêng dè, nhưng quả thật không có tham ô à, người nọ khóc oan. Vậy thì như thế nào? Chẫm đã nhận định tay chân ngươi không sạch sẽ, muốn làm việc nữa, là không thể nào. Hắn hừ một tiếng nói. Hắn quyết định toàn bằng yêu thích hay không, muốn giết muốn lưu, muốn trọng dụng biếm trích từ trước đến giờ tùy hứng làm tịnh không để ý chân tướng hoặc lý do là cái gì. Người nọ ngây người, hẳn là không khóc nổi rồi. Mọi người đồng tình nhìn hắn, cũng không có người dám hướng hoàng thượng thuyết tình, chỉ có thể trơ mắt thấy hắn bị bắt cách Kim Loan Điện. Lúc này, Lý Tam Trọng từ bên cạnh thoát ra, vội vã đi đến bên cạnh chủ tử dì tai, không lâu tư thái nhàn nhã của Nam Cung Sách biến mất, vẻ mặt có chút thối. Trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên cắn răng nói, người lưu lại, đầu tạm thời không chém, đợi đến cha rõ có hay không cùng Liêu Đại Thành thông đồng làm bậy, nếu thật không hề, đến lúc đó cùng Liêu Đại Thành cùng nhau xử trí. Mọi người nghe kinh ngạc, hoàng thượng rõ ràng cho thấy nghe lời của cô gái sau trụ nhỏ mới thay đổi chủ ý, nhất là người kia sắp bị bắt đi xuống chặt đầu, nhặt về một cái mạng, càng là đối với hồng thường kia cảm kích khóc lóc nức nở. còn có người nào có chuyện muốn tấu, không thể hài lòng chém người, Nam Cung Sách tâm tình hiển nhiên không tốt nghiêm mặt hỏi. Mọi người nhìn coi ở phía sau trụ nhỏ vẫn còn bóng dáng quần đỏ, giống như ăn định tâm hoàn, không hề sợ hết hồn hết vía đối mặt Hoàng thượng hỉ nộ vô thương. Khải tấu Hoàng thượng, kế tiếp quái trùng ẩn hiện, kinh thành cũng xuất hiện dị tượng, vùng ngoại thành không ít dã thú giống như tựa như phát điên lao ra khỏi hang đà thương người, thậm chí lục tục có không ít người nhà trong ao nuôi cá cua, giống như là bị kinh sợ, mình nhảy leo ra mặt nước chết bất đắc kỳ tử, quạ đen càng thêm nhóm lớn tụ họp ở trên trời, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khác thường, mấy kiện sự này cũng lộ ra cổ quái, hôm nay dân gian rối rít đồn đãi. Đồn đãi cái gì, người này vốn là không dám nói tiếp nhưng mắt hướng trụ nhỏ dò xét quần đỏ kia còn bay, lúc này mới dám tiếp tục nói. Lời đồn đãi ngày khác thường, người có đại nạn, nói xong, vẫn là nhịn không được tâm sợ nhìn trộm sắc mặt Hoàng thượng, lại thấy hắn không nổi giận mà là dần dần khép lại mày rậm tựa hồ, nghiêm túc đang suy tư chuyện này. Mọi người truyền lại lẫn nhau ánh mắt bất an, tò mò Hoàng thượng sẽ xử trí chuyện này như thế nào, là một dạng coi là vô căn cứ, vẫn là từ từ tin tưởng ngày có ác điểm đây. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy khóe miệng hắn chậm chạp nổi lên một nụ cười. Mọi người mắt trợn to, thế nào cười, mà nụ cười kia, không rõ a, này chuyện lạ thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy, thú vị, vô cùng thú vị. Mọi người kinh hãi, hắn đây không phải là đại khai sát giới chứ, các ngươi nói một chút, đây chẳng lẽ là ông trời có lòng diệt chẫm chứ? Chỉ là, nếu là trời muốn hủy diệt chẫm, chẫm cũng không ngăn cản được, nhưng nếu là có người cố ý muốn chẫm chết, vậy thì... Mọi người lông mao dựng đứng, sợ tới mức vội vàng phục hô to. Thiên hữu Ngô Hoàng, bọn thần trung thành, những chuyện này lời lẽ vô căn cứ sai trái, bọn thần sẽ lập tức ngăn lại cũng đem người phát ra lời đồn đãi bắt lại nghiêm trị không tha. Nếu thật sự là như thế các ngươi những người này cũng nên vào đại lao, bởi vì chút này lời đồn không phải đều do các ngươi truyền đi sao? Hắn chê cười, a chúng thần nằm ở trên đất tứ chi cũng như nhũn ra. Lời đồn dừng lại ở trí giả, bọn thần đều là người đọc đủ thứ thi thư, làm sao có khả năng. Người đọc sách cũng có đầu con lừa, lần trước quan viên nông vụ sảnh bởi vì quái trùng, đốc thúc bất lực nên mất chức thì mất chức, nên ném đầu thì ném đầu, hôm nay lại tới sự kiện thị phi. Hoàng thượng, bọn thần chỉ là khai đúng sự thật à, hắn càng cười càng âm trầm. Là theo thực loạn báo chứ. Các ngươi những người này, tai không thông, con mắt không rõ, liền miệng cũng không bền chắc, mũ quan chỉ còn dư lỗ mũi dùng, thật sự đáng tiếc nếu bộ máy dư thừa vô dụng, không bằng. Lúc này Lý Tam Trọng lại tiến lên nữa, hắn không nhịn được trước chừng mắt người sau cây cột mới để cho cận thân thái giám kê vào lỗ tai nói chuyện. Được Trương Anh phát lưu lại, những người khác toàn bộ cút. Hắn đột nhiên hỏa khí không nhỏ đuổi người, mọi người chạy chối chết xông ra ngoài, sợ chạy chậm tai mắt miệng khó giữ được. Đoàn người cho đến khi chạy trốn tới bên ngoài cửa cung, mới dám thở thật to, rối rít cảm kích nữ nhân kia sau trụ nhỏ. Nếu không phải là nàng, bọn họ toàn bộ xong đời. Trước mọi người vẫn còn oán thầm mắng chửi người, nói nàng kia vào triều bại hoại triều cương, lúc này, lại rối rít cảm tạ nàng lâm triều, nàng hiển nhiên là cứu khổ cứu nan Bồ Tát, có nàng ở mới có thể ban chính triều cương a, hôm nay, mọi người ngược lại trông mong nàng có thể ngày ngày lên triều, lúc nào cũng thi ân. Mà Trương Anh Phát bị lưu lại trên điện Kim Loan, đang lo sợ bất an, không biết đơn độc bị lưu lại, là họa hay là phúc. Hắn gần đây và sự kiện tình làm tốt rất được Hoàng thượng hài lòng, Hoàng thượng đã đem hắn tại quan địa phương điều lên Trung ương quan. Người đi điều tra những sự kiện này là thật hay giả như thế nào, nếu là giả tìm người tôn tin nghiêm trị, nhưng nếu thật có chuyện lạ. Trương Anh Phát lập tức để xuống một lòng thấp thỏm, nguyên lai là muốn hắn đi tra rõ chân tướng, nếu việc này là thật kia thần lại nên làm như thế nào. Tâm thần hắn dẹp yên hỏi, vậy thì phái một số đông người mật thiết chú ý thời tiết biến hóa, cũng chú ý địa lý, địa chất, hải lưu dị biến, nói không chừng thật có việc xảy ra. Nam Cung Sách mặt nghiêm trang, hắn không khỏi kinh hãi, thì ra là Hoàng thượng cũng tin tưởng ác điềm. Nam Cung Sách cười lạnh, tin thế nào không tin, hôm nay thiên cùng nhân họa giống nhau, đều có dấu hiệu mà theo, người có thể nào bỏ qua. Gocchuyenaudio.com Nhưng ngài mới vừa rồi không phải còn giận dữ mắng mỏ mọi người vô căn cứ loạn nói sao? Trương Anh Phát kinh ngạc cho hắn hay thay đổi. Hừ, chuyện như vậy có thể cho bọn họ truyền chung quanh sao? Kết quả lòng người bàng hoàng, trời không hạ tai ương xuống, dân chúng trước hết đại loạn rồi, người này muốn tự chịu diệt vong chính là từ lời đồn bắt đầu, lời đồn có thể giết người cũng có thể diệt hướng. Hắn giờ mới hiểu được lòng của Hoàng thượng động sát tiên cơ. Nếu động lòng người loạn, dân chúng trộm cắt lừa gạt, giết người phóng hỏa, chuyện gì không thể nào xảy ra. Nhưng nếu ngay cả coi chừng thiên hạ triều thần cũng rối loạn trận cước kia, tín nhiệm của dân chúng không thể sống nhờ vào nhau, chẳng phải càng thêm khủng hoảng. Hắn là cố ý nghiêm trị những triều thần này, lúc này mới có thể ngăn lại lời đồn đại khuếch tán, hắn mưu tính sâu xa, là một vị chính trực không có tâm cơ. Người hãy nghe cho kỹ, nếu thật khác thường lần, lập tức cho người trữ hàng lương thực, chuẩn bị áo lông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nam Cung Sách lên tiếng giao phó. Cần tuân hoàng mệnh, Trương Anh Phát lập tức ứng tiếng. Hắn đối với hoàng thượng càng thêm bội phục, người này quả thật vì thời bình kỳ tài, nếu thiên hạ thật có khó khăn, tất cả ứng biến đã ở trong lòng bàn tay hắn. Người có thể đi làm việc, Nam Cung Sách phất tay. Sau khi Trương Anh Phát nhận mệnh biến mất, Tạ Hoa Hồng lúc này mới chậm rãi đi ra tiểu trụ từ sau. Vừa thấy nàng, hắn mặt lập tức bốc mùi. Đây chính là mục đích của ngươi đi theo ta, trông nom ta nhàn sự. Hắn không vui hừ một tiếng nói. Nàng không thấy thẹn chút nào, đi về phía hắn, cười đến mắt sáng. Nói qua không cho đổi ý, Nam Cung Sách cắn răng. Chính mình công vu tâm kế, làm sao lại đánh không lại nữ nhân này sắc đẹp. Cái người này học được tâm cơ cũng hiểu được thiết kế ta. Chấm, Tạ Hoa Hồng đắc ý cười. Ta đầy tâm cơ không ai dạy, là kinh nghiệm trải qua kiếp trước kiếp này tích lũy mà đến, suy nghĩ tự học, biện pháp tốt nhất muốn cho ngài chớ bừa bãi dính vào, chính là một tấc cũng không rời, hết sức nhìn ngài. Hắn ác khí càng tăng lên, vốn là mừng rỡ nữ nhân này tới dây dưa, nào biết là đặc biệt tìm phiền toái tới. Dạ, ngài bình thường mặc dù chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng gặp chánh sự thì là sẽ không tùy hứng dính vào, tựa như chuyện xử trí đối phương, ngài liền suy nghĩ hơn người, người ta đối với ngài nhưng là sùng bái đầu rạp xuống đất. Nàng cười nheo mắt nói, vốn cho là hắn ngoan tính phát tác, lại cố ý tìm các đại thần phiền toái, nếu không phải là nghe hắn cùng với Trương đại nhân đối thoại, biết hắn có chủ mưu khác, nàng chắc là sẽ hiểu lầm hắn. Hắn liếc nàng, thần sắc không có khó coi như vậy. Biết là tốt rồi, về sau đừng ra ngoài làm loạn. Nàng tiến lên ôm cánh tay của hắn, đầu thân mật khẽ tựa vào trên vai hắn. Già ta không phải làm dối, mà là hy vọng ngài ít làm điều ác để cho người khác chịu tội. Thấy vẻ mặt hắn lại trở nên lo lắng, nàng mị nhãn hướng hắn quét nhẹ. Ra, ngài đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, người ta hàng giờ cùng với ngài, không tốt sao? Còn là, ngài không muốn ta thường xuyên như vậy. Nàng cư nhiên nô nhan mị chủ động dâng lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình. Giá hạ tử âm trầm khí trên người người nào đó lập tức tiêu tán vô hình. Ai, người nào đó nữ sắc đối với hắn vô dụng, duy nữ nhân này, không vùi lấp cũng khó. Góc chuyện audio.com cầm eo nhỏ của nàng, giơ cao, hôn càng thêm bừa bãi xâm nhập. Khách chương.